Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 653, chương 654, Nguyệt Quang Bảo Hạp. Chương 654, Nguyệt Quang Bảo Hạp. Cái kia, vậy các ngươi qua loa một chút, không tốt sao? Không cần thiết lớn như vậy chiến trận. Chư Bát Giới nuốt nuốt nước bọt, nói ra, như vậy sao được? Đại Lực Quỷ Vương dứt khoát cự tuyệt nói, chúng ta tự có chúng ta hành sự chuẩn tắc. Những cái kia bình thường đối với chúng ta khinh thường tiên gia, mà theo chém liền chặt chính là, có thể nguyên soái hạng gì danh tiếng, năm đó đối với chúng ta cũng là nụ cười có thừa. Lại là tuyệt đối không thể qua loa cho xong. Năm đó ta, cái kia, đó là giả cười. Chư Bát Giới giải thích nói. Ai, chấm ngoặc kép, Đại Lực Quỷ Vương tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nói ra, nguyên soái có lẽ có chỗ không biết chúng ta hành sự chuẩn tắc. Đến Trảm Yêu Đài phía trên, đưa đầu cũng một đao, rụt đầu cũng là một đầu. Kết cục đều đã nhưng đã định trước tình huống dưới. Chúng ta lại là muốn hết sức làm cho nguyên soái đi được đặc sắc một chút. Nghe, giống như có như vậy một chút đạo lý. Chấm móc lửng, Chư Bát Giới vô lực ngang đầu nhìn lấy trên không cái kia tựa hồ ẩn chứa hủy diệt chi lực lôi vân. Hai mắt lại là không khỏi có nước mắt tràn ra, đáng tiếc lão chư ta phong lưu 500 năm. Lại không nghĩ sau cùng trở thành kho lợn sữa a. Chấm móc lửng. Mà một bên Trầm Mặc ít nói Sa Tăng nghe Đại Lực Quỷ Vương một phen, nhưng không khỏi âm thầm gật đầu, nói ra, nhị sư huynh, Đại Lực Quỷ Vương nói hay lắm, muốn cũng có mấy phần đạo lý. Người suy nghĩ một chút, làm niên đại sư huynh tại Trảm Yêu Đài bên trong bị hình phạt ngàn vạn y nguyên lông tóc không hao tổn sự tích, liền xem như đến bây giờ cũng lưu truyền rộng rãi. Chư Bát Giới nghe nói lời ấy, ánh mắt kinh ngạc bình tĩnh nhìn lấy Sa Tăng. Nhị sư huynh, thế nào? Không, liền lúc trước ta có lúc cảm giác ngươi là đại trí giả ngu, có chút qua loa. Chấm ngoặc kép, cảm ơn nhị sư huynh khích lệ. Không cần cảm ơn, bởi vì ta không có khen ngươi. Chỉ là đáng thương tiểu thanh cô nương vẫn chưa nhấm nháp tình yêu ngọt, lại trước tiên cần phải trải nghiệm đau mất phu quân khổ. Nhị sư huynh, tiểu thanh cô nương còn không có thành thân đây. Ngay tại hai sư huynh đệ có chút khổ trong làm vui đồng dạng địa đấu miệng nói chuyện tào lao thời điểm, Đại Lực Quỷ Vương cũng là lui đến một bên, mở miệng nói ra, tất cả trời con trai nghe lệnh, tận lực để nguyên soái thiếu bị chút khổ sở, tất cả hình phạt cùng nhau tiến hành đi. Vâng, theo trời con trai nhóm mỗi người chuẩn bị. Tại Chư Bát Giới trước mặt trôi nổi lên các loại pháp bảo ảo ảo ngắm chuẩn lấy Chư Bát Giới. Cùng sợi vàng tấm lưới lấy thực hành ngàn đao bầm thay sợi vàng đao cùn, chuyên đâm thần hồn kim hồn châm, chém rớt tam giới tiên thần đầu lâu vô số kim đoạn đao, vân vân. Mà cùng lúc đó, phong thổ hỏa lôi cũng ảo ảo bắt đầu ấp ủ, chuẩn bị bộc phát uy lực lớn nhất hướng về Chư Bát Giới cùng Sa Tăng chút xuống uy lực. Cái này, năm đó cái kia bị Ôn Hầu Tử, đến cùng là làm sao dưới loại tình huống này sống sót? Chấm ngoặc kép, đến thời khắc này, Chư Bát Giới không khỏi thất sắc lẩm bẩm nói. Đến mức một bên Sa Tăng cảm thụ được vô số khí tức mang tính chất hủy diệt đang nổi lên. Sinh tử trong khoảnh khắc, lại là bắt đầu tụng niệm lên bàn nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Đừng niệm, lão Sa. Sư phụ chính mình cũng tự thân khó đảm bảo, hắn cũng phù hộ không được chúng ta. Chấm ngoặc kép, hành hình, theo Đại Lực Quỷ Vương chỗ điều khiển kim đoạn đao hướng về bị trấn áp chỗ có pháp lực Chư Bát Giới cùng Sa Tăng rơi xuống, rất nhiều pháp bảo cùng nhau mà động. Phong thổ hỏa lôi cũng là trong một chớp mắt hướng về Chư Bát Giới cùng Sa Tăng bạo phát cuốn lên. Mà đi, đúng lúc này, một vệt kim quang vượt ngang mà tới tại Chư Bát Giới cùng Sa Tăng trước mặt. Kim quang nở rộ ở giữa, hiển lộ lấy lưu người hai chữ. Đáng tiếc, còn lại pháp bảo có thể dừng được, phong thổ lửa cũng có thể kịp thời kết thúc, nhưng là tốc độ nhanh nhất lôi lại là đã có một đạo bổ xuống. Đùng đùng không dứt, không nghiêng không lệch, đạo này thần lôi chính bên trong Chư Bát Giới. Điện Chư Bát Giới toàn thân không ngừng mà lay động. cái kia heo thân thể lấy mắt thường có thể biến đổi tốc độ biến thành đen biến cháy. Còn chưa kịp bị Bổ Sa Tăng thấy thế, mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, nhịn không được lo lắng hỏi một câu, nhị sư huynh, ngươi không sao chứ? Hồ Tương Đương, Chư Bát Giới ngang đầu há hốc miệng ba. Một cỗ khói đen chậm rãi toát ra, dĩ nhiên đã là không phát ra thanh âm nào trả lời Sa Tăng. Sa Tăng thấy thế, cũng có chút đau lòng Chư Bát Giới, không khỏi tận tình khuyên bảo khuyên nhủ, nhị sư huynh, ngươi nhìn, ai để ngươi không tin sư phụ, về sau ngươi hay là theo ta nhiều niệm niệm Bàn Nhược Ba La Mật Đa Tâm Kinh đi. Mà theo Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong Ngọc Đế xác nhận Chư Bát Giới cùng Sa Tăng còn chưa thần hồn câu diệt, cũng liền hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, cơ hồ đem Nam Thiên Môn đâm cái xuyên thấu Hoa Sơn đến bây giờ còn không có bị thanh lý ra. Ngọc Đế quả thực không muốn Ý Nan Bình xâm nhập Thiên Đình bên trong làm ầm ĩ một phen. Lấy Ý Nan Bình cái kia khoa trương chiến lực, Ngọc Đế cho dù có tự tin có thể đem Chu diệt, cũng bảo vệ không chính xác hơn phân nửa Thiên Đình đem biến thành phế tích. Kể từ đó, Thiên Đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Chậm, thể diện lại còn đâu? Ngọc Đế sắc mặt hơi có chút thâm trầm chuyển trong tay lưu ly bôi, lại là đang suy tư nên xử lý như thế nào. Trong lúc nhất thời, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong lâm vào một lát trong an tĩnh. Bệ hạ, vậy ta cùng Dực Thánh Bảo Đức Chân Quân vẫn là không cần muốn đi trước Bàn Ti Lĩnh. Thiên Du Chân Quân nguyên soái cung kính hỏi. Chấm ngoặc kép, Ngọc Đế hơi hơi trầm ngâm ở giữa, nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, không sai. Còn mời hai vị chân quân nhanh chóng tiến về Bàn Ti Lĩnh một chuyến. Nếu là chậm trễ, chậm sợ cái kia Ý Nan Bình sẽ tới chỗ kia làm rối cũng không nhất định. Đúng, bệ hạ, Thiên Du chân quân nguyên soái cùng Dực Thánh Bảo Đức chân quân cùng nhau trả lời một câu. Nhanh chóng lui đến Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Lái độn quang liền hạ giới tiến về Bàn Ti Lĩnh đi. Mà giờ khắc này, Bàn Ti Lĩnh phạm vi ngàn dặm bên trong, vô số thiên binh thiên tướng thầm bố trận thế mai phục, lại là dường như cùng thiên địa hòa làm một thể giống như, không chút nào để lọt dấu vết. Tại mấy ngày trước đó, Vạn Yêu Chi Vương đã tiến vào Bàn Ti Lĩnh bên trong, chỉ là cái này vô số thiên binh thiên tướng lại là không có chút nào động tác, dường như bên trong thiên địa một bông hoa một cọng cỏ giống như. Cho đến một vị khô gầy lão tăng người từng bước đặt chân đến Bàn Ti Lĩnh khu vực. Cái này một cái chớp mắt, lấy Thác Tháp Thiên Vương cầm đầu rất nhiều thiên tướng, trong ánh mắt không khỏi toát ra một phần kích động, xì xào bàn tán, bệ hạ quả thật là thần cơ diệu toán. Có thể sớm biết được cái kia Vạn Yêu Chi Vương cùng cái kia Tề Thiên Đại Thánh đều cùng lúc đặt chân Bàn Ti Lĩnh khu vực. Diệu quá thay. Nếu là có thể ở chỗ này đem cái này hai con khỉ đều giải quyết, hỏa diễm yêu quốc từ đó tan rã một nửa không nói, Đường Tam Tạng lưu lại Đại Thừa Giáo cũng đem mất căn cơ. Chỉ là cái này hai con khỉ chiến lực quả thực có chút đáng sợ. Cho dù là lên đại trận, liền xem như một phen khổ chiến, cũng chưa chắc có thể tổn thương được cái này hai con khỉ kim cương thân thể. Vậy liền từ từ thôi. Cho dù là kim cương thân thể, cũng sẽ có mài thành bột mịn ngay. Ngay tại rất nhiều thiên tướng thấp giọng nghị luận thời điểm, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cung kính theo trong tay áo lấy ra một hộp gỗ hình dáng đồ vật. Hắn bên trên viết Nguyệt Quang Bảo Hạp bốn chữ lớn. Nói ra, chư vị chớ có cãi cọ. Chuyến này bệ hạ sớm đã ban thưởng hàng phục hai cái bát hầu pháp bảo. Cái này, là vật gì? Rất nhiều thiên tướng tất cả đều là sống Thiên Đình thế hệ, nhưng nhìn lấy Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trong tay đồ vật, nhưng cũng là không phân biệt được. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.